Kiêu sùng thần niên, chương 2, văn từ diễm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối, Cố Tinh Đàn rời khỏi buổi đấu giá qua cửa sau Tiểu Quang Lý. Là một trang viên có lịch sử lâu đời, không được tu sửa kỹ lưỡng, những bức tường nơi đây vẫn lưu giữ những vết tích của thời gian. Chỉ có hai chiếc đèn lồng vàng mờ mờ treo bên cánh cửa hẹp, ánh sáng yếu ớt chiếu lên cầu thang gỗ, nơi cô gái khoác chiếc áo lông cừu cổ điển đang đứng, hòa quyện với khung cảnh xung quanh như một bức tranh cổ u buồn. Cố Tinh Đàn đứng trên bậc thang gỗ, nhìn xuống chiếc Porsche Cayenne phiên bản giới hạn màu đen đậu bên lề đường. Dáng xe sắc nét, bóng bẩy, như một con mãnh thú nằm chờ trong bóng tối, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Thư ký Giang của Dung Hoài Yến đã đứng chờ bên cạnh xe không biết bao lâu. Khi thấy cô xuất hiện, anh cúi người, mở rộng cánh tay mời cô lên xe. Cố Tinh Đàn hơi nheo mắt lại. Khi cô bước xuống bậc thang, đôi giày cao gót nhỏ gọn gõ nhịp xuống nền gỗ, từng bước tiến về phía chiếc xe sang trọng. Trong khoảnh khắc, sự giao thoa giữa công nghệ hiện đại và nét cổ điển tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy ấn tượng. Đúng lúc đó, Nam Chí thở hổn hển chạy tới từ phía bên kia, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Chị ơi, xe của chúng ta đỗ bên kia, đi thôi, ngoài này lạnh quá. Cố Tinh Đàn dừng lại một chút, nở nụ cười tươi với cô ấy. Em tự về đi, có người đưa chị về rồi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến người khác không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh. Nam Chí theo phản xạ xoa tay, thắc mắc không biết ai là người may mắn được đưa mỹ nhân về nhà. Nhưng trước khi cô kịp thắc mắc thêm, đã thấy đại mỹ nhân uyển chuyển bước về phía chiếc xe sang trọng đắt đỏ kia. Lúc này, thấy Cố Tinh Đàn đến gần, thư ký Giang lập tức mở cửa xe. Chào buổi tối, phu nhân Dung. Nghe thấy cách xưng hô này, trong đôi mắt Cố Tinh Đàn thoáng hiện lên sự bối rối, rồi cô mới kịp phản ứng lại. Phải rồi, mặc dù đã lâu không gặp người chồng trên danh nghĩa của mình, nhưng sự thật rằng cô là một cô gái đã kết hôn vẫn không thay đổi. Khi lên xe, đôi mắt sáng như ánh trăng của Cố Tinh Đàn khẽ nhìn về phía hàng ghế sau, định khen ngợi Dung Hoài Yến một câu về tầm nhìn của anh. Nhưng khi cô liếc mắt qua khoang xe trống rỗng, đôi môi đỏ của cô khẽ cong lên lạnh lẽo. Người đâu? Thư ký Giang nhìn vào gương chiếu hậu, thấy biểu cảm của phu nhân, liền nhanh chóng giải thích. Dung tổng đến buổi đấu giá lần này là để trực tiếp mua lại bức tranh Vạn Lý Giang Sơn Đồ đã có gần 1.000 năm tuổi. Suy nghĩ trong giây lát, anh liền tranh thủ nói tốt cho ông chủ của mình. Vì vậy, Dung tổng bảo tôi đưa cô về trước, ngài ấy rất quan tâm đến cô. Cố Tinh Đàn làm sao không nhận ra sự phóng đại trong lời nói của anh ta. Cô tiện tay kéo tấm chăn màu xám lạnh bên cạnh đắp lên đôi chân thon dài lộ ra một nửa của mình, thân hình lười biếng dựa vào lưng ghế, giọng điệu thản nhiên kéo dài. Ồ, thật không ngờ Dung tổng bận rộn như vậy mà vẫn không quên mình có một người vợ đấy. Phải chăng tôi nên cảm ơn ngài ấy, thư ký Giang? Không, không cần đâu ạ, cô không cần phải khách sáo vậy. Dung tổng chỉ là đi công tác 8 tháng. Chứ đâu phải bị mất trí nhớ 8 tháng. Trên đường đi, thư ký Giang không dám nói thêm một lời, chỉ im lặng làm người tài xế câm. Anh sợ rằng mình không thể đối đáp lại phu nhân. Thư ký Giang đưa Cố Tinh Đàn về thẳng ngôi nhà chung ở Phong Hồ Cư. Cố Tinh Đàn cũng không để ý lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì chồng cô đã về sau một thời gian xa cách, dù tình cảm có chút giả tạo, nhưng cũng phải ở chung. Cô hiểu điều đó. Thế nên, cô đưa thẳng vào phòng ngủ chính, tắm một bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, làm xong đầy đủ các bước dưỡng da, đã 2 tiếng trôi qua. Dưới ánh đèn mờ ảo, Cố Tinh Đàn khoác trên mình chiếc áo choàng tắm mỏng màu trắng từ phòng tắm bước ra, thắt lưng buộc bởi một chuỗi ngọc trai tinh xảo, quấn 2 vòng tùy ý, làm nổi bật vòng eo mảnh mai của cô. Lớp vải lụa mềm mại khẽ hở ra, để lộ xương quai xanh đẹp mắt, tựa như nét phong tình tươi sáng đầy mê hoặc. Không khí trong phòng phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ, bao phủ khắp không gian, khiến người ta không khỏi đắm chìm. Cố Tinh Đàn không vội lên giường, chủ yếu là vì cô vẫn còn ám ảnh với cái giường đó. Ám ảnh đến mức suốt thời gian qua cô gần như quên mất mình có chồng, nhưng vẫn mơ thấy những cảnh trên giường. Cùng là lần đầu tiên, nhưng khi cô vẫn còn lơ mơ chưa hiểu gì, thì Dung Hoài Yến đã trở thành một tay lão luyện trong tình trường. Phải chăng ở khía cạnh này, anh cũng có thiên phú vượt trội. Cố Tinh Đàn tiện tay vén những sợi tóc dính trên làn da mịn màng, để lộ bờ vai duyên dáng như thiên nga, rồi bước đến chiếc cửa sổ lớn chiếm cả một bức tường. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa da rộng lớn, cơ thể mềm mại gần như cuộn tròn vào bên trong, những lọn tóc xoăn nhẹ rũ xuống, trông lười biếng như một chú mèo nhỏ. Sau khi nhấp một ngụm rượu vang đỏ rót dễ ngủ mà quản gia đã đưa tới, cố tình đàn nhíu đôi mày thanh tú, mở ứng dụng diễn đàn trên điện thoại. Liền gửi đi ba bài viết, làm thế nào để cải thiện kỹ năng giường chiếu trong thời gian ngắn, chồng lần đầu tiên đã rất thành thạo, chuyện này bình thường không, kỹ năng phòng the có bị ảnh hưởng bởi thiên phú không, chưa kịp quay lại đọc phản hồi. Cố tình đàn cảm thấy đầu ngón tay mình tê dần, trái tim cũng đập mạnh. Một thông báo tin nhắn WeChat bật lên, cô theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm, khoan đã, cô đâu có làm gì xấu, sao lại phải cảm thấy chột dạ. Cố tình đàn bình tĩnh mở WeChat, tin nhắn đầu tiên cô thấy là từ Nam Chí. Nam Chí, chị ơi, hiện giờ mọi chuyện ổn không? Chị đang làm gì vậy? Từ lúc thấy cô cố lên chiếc xe sang trọng đó, Nam Chí không ngừng tò mò, trong lòng đầy ắp những thắc mắc và đồn đoán. 10 phút sau, cố tình đàn làm sao không hiểu ý đồ của Nam Chí, đôi môi đỏ khẽ cong lên, cố tình trêu chọc cô ấy. Tôi đang chuẩn bị cho việc mua dâm hợp pháp. Một phút sau, cố tình đàn nhận được một tin nhắn thoại dài 50 giây. Cô cảm thấy hơi buồn ngủ, một tay mở tin nhắn thoại, tay còn lại vô thức nghịch ngợm chuỗi ngọc trai đang buông lỏng, đùa nghịch giữa đầu ngón tay, tin nhắn thoại mãi mà không phát ra âm thanh nào. Ngay lúc cố tình đàn nghĩ rằng Nam Chí đã gửi nhầm tin nhắn, thì đột nhiên, một tiếng thét, vang lên. Cô ơi, cô thực sự đang mua dâm ư? Tiếng hét khiến tai của cố tình đàn gần như điếc. Đầu ngón tay trắng nõn của cô theo phản xạ siết chặt chuỗi ngọc trai. Bất ngờ, một giọng nói trầm lạnh, từ tính vang lên từ phía sau. Mua dâm, vụt, cố tình đàn phản ứng theo bản năng đứng bật dậy, nhưng vô tình dẫm vào tà áo choàng ngủ dài, tạo đà kéo cô ngồi phịch trở lại ghế. Trong khoảnh khắc đó, chuỗi ngọc trai quanh eo cô cũng bị kéo tuột xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, Dung Hoài Yến đứng đó, bình tĩnh nhìn người phụ nữ mang danh phu nhân của mình, giống như đang thưởng thức một bức tranh mỹ nhân tuyệt mỹ không chút tì vết. Chiếc áo choàng lụa mỏng treo lơ lửng trên bờ vai thon thả của cô gái trẻ, vì dây lưng bị tuột ra, eo cô không còn bất cứ sự bó buộc nào, bên trong lớp ren trắng hé lộ một đường cong nửa kín nửa hở. Trong vài giây ngắn ngủi, chiếc áo choàng mỏng manh trên eo cố tinh đàn, sau khi mất đi sự cố định, đã trượt xuống khỏi bờ vai mảnh mai mềm mại của cô. Nhưng chiếc áo không rơi xuống ghế, mà lại được một ngón tay trắng lạnh như ngọc, xương khớp rõ ràng, khéo léo giữ lại. Cố tinh đàn theo phản xạ nhìn theo bàn tay đó, trước mắt là một gương mặt lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, người đàn ông vẫn mặc chiếc áo khoác đen, vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Đôi mắt đen như mực của anh dường như nhuốm chút băng tuyết bên ngoài, hàng mi rủ xuống mang theo áp lực nặng nề khiến cô cảm thấy khó thở. Trước đây, cố tinh đàn không hiểu vì sao người ta lại tôn vinh anh là cao sơn bạch tuyết. Rốt cuộc, trong ký ức ít ỏi của cô, Dung Hoài Yến là người gắn liền với những vần thơ diễm lệ. Cố tinh đàn ngước lên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của anh thật rõ ràng. Cô né tránh ánh mắt của anh, đầu óc nhanh chóng hoạt động trở lại, rối trá một cách tỉnh táo. Anh nghe nhầm rồi, tiện thể, cô chuyển chủ đề, bắt đầu khen ngợi anh. Dung tổng thật có mắt nhìn, bức tranh tôi phục chế không lỗ đâu, tương lai giá trị sẽ tăng rất nhiều. Dung Hoài Yến không vạch trần lời nói dối của cô, anh chỉ chậm rãi đưa chiếc áo choàng mỏng vừa trượt xuống lên vai cô một lần nữa. Ngón tay của anh lạnh lẽo vô tình chạm vào làn da của cô, cố tinh đàn dùng mình một chút, bàn chân nhỏ trắng nõn khẽ nhón lên trên tấm thảm. Về việc giá trị bức tranh tăng lên, Dung Hoài Yến lặng lẽ xoa đầu ngón tay, khẽ nói. Lỗ rồi, cố tinh đàn không tin, làm sao có thể lỗ, rõ ràng cô đã phục chế hoàn hảo. Ánh mắt Dung Hoài Yến khẽ lay động, ánh mắt anh thoáng lướt qua chuỗi ngọc trai tinh xảo đang rơi xuống bên đùi cô, không chút thay đổi nào, anh cúi xuống nhặt nó lên. Nhìn chuỗi ngọc trai tinh khiết, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, hiếm khi kiên nhẫn giải thích cho phu nhân của mình. Bức tranh đó tăng giá lên 10 triệu, ước tính trong 10 năm. 5 triệu, tôi chỉ cần 1 giờ là có thể tăng gấp đôi. Vậy nên, rất lỗ. Cuối cùng, anh bồi thêm một câu. Cố Tình Đản tức đến nỗi ngực phập phồng không ngừng, định xắn tay áo để tranh luận với anh về mối quan hệ giữa giá trị cổ vật và mùi tiền của kẻ tư bản. Nhưng đôi mắt ửng hồng nơi khóe mắt của cô, rõ ràng là ánh mắt đầy thách thức không phục, lại trông giống như chứa đựng cả một vùng nước mùa thu, mang theo những chiếc móc nhỏ tinh tế. Từng chút, ai mà ngờ, ngay khi cô đứng lên, thân thể cô bỗng nhẹ bẫng, bị đẩy ngã xuống ghế sofa bằng da. Cùng với tiếng cơ học nhẹ nhàng, lưng ghế sofa tự động ngả xuống. Cố Tình Đản mất thăng bằng, ngã xuống chiếc sofa gần như đã biến thành một tấm đệm đơn. Giọng nói luôn dịu dàng, mềm mại của cô đột nhiên thay đổi, thảng thốt kêu lên. Dông, Hoài Yến, chiếc áo choàng lụa mỏng treo lơ lửng trên bờ vai nhỏ nhắn của cô bung ra như những cánh hoa hải đường kiều diễm, lớp lớp chồng lên nhau, để lộ phần lõi trắng nõn mịn màng bên trong. Giây tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xương quai xanh trở xuống, cô cảm nhận được một cảm giác mát lạnh mơ hồ. Khi cô nhìn rõ Dung Hoài Yến đang làm gì, đồng tử của Cố Tình Đản đột ngột giãn nở. Trong bóng tối, những cánh hoa hải đường rực rỡ được người đàn ông quấn quanh bằng chuỗi ngọc trai trắng tinh xảo, từng vòng, chậm rãi mà cẩn thận. Cuối cùng, một đoạn chuỗi ngọc thả xuống, nhẹ nhàng đong đưa bên cạnh đôi chân thon dài trắng trẻo của cô. Cố Tình Đản cảm nhận được sự nguy hiểm, đôi môi vốn đang mím chặt của cô cuối cùng cũng bật ra một câu. Anh, mau thả tôi ra, suỵt, ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Giọng nói mơ hồ vang lên bên tai cô, như một lời nguyền. Phu nhân Dung, tôi không bao giờ làm ăn thua lỗ. Khóe mắt Cố Tình Đản dần phủ lên một lớp đỏ hồng tự nhiên. Không làm ăn thua lỗ, đây chính là bản chất của một kẻ tư bản hút máu. Dung Hoài Yến không vội vã, như thể việc chiêm ngưỡng bức tranh sống động nhất từ trước đến nay được trải ra trước mắt anh còn quan trọng hơn việc giải quyết nhu cầu sinh lý của mình sau 8 tháng. Lông mi ướt át của Cố Tình Đản khẽ nhướng lên, trên người cô ngoài chuỗi ngọc trai ra, không còn gì khác, còn người kia lại vẫn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí cà vạt cũng không hề lệch lạc. Cố Tình Đản bị anh hành hạ đến mức không chịu nổi. Cánh tay nhỏ trắng nõn của cô cố vươn ra, cố gắng kéo anh xuống cùng mình. Đúng lúc này, đuôi chuỗi ngọc nhẹ nhàng lướt qua làn da mỏng manh của cô, cảm giác khó chịu này leo lên đỉnh điểm, không biết từ lúc nào. Tiếng dây chuyền bị đứt vang lên, khi Cố Tình Đản kịp nhận ra, cô đã hoàn toàn nằm dài trên tấm thảm, bên cạnh là những viên ngọc trai hoang dã có giá trị cao lăn lóc trên tấm thảm lông trắng, ánh lên sắc màu trong suốt, ẩn hiện mơ hồ. Những viên ngọc trai và làn da của cô, thật khó phân biệt cái nào trắng hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc những viên ngọc trai ấy vừa mới lướt qua từng phần trên cơ thể mình, Cố Tình Đản liền không dám nhìn thêm nữa. Đôi môi đỏ khẽ hé mở, cô chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở. Thế nhưng, cô nhận ra rằng không khí xung quanh đang ngập tràn hương thơm nhẹ nhẹ từ cơ thể Dung Hoài Yến. Mùi hương ấy tựa như gỗ mun ẩn mình trong lớp tuyết dày, pha trộn giữa sự lạnh lẽo của băng giá và hương thơm trầm tĩnh của gỗ. Khi anh càng tiến lại gần, mùi hương ấy dường như hòa quyện lại, như tuyết đang dần tan chảy. Mạnh mẽ và len lỏi, chiếm trọn không gian, khi Cố Tình Đản liếc nhìn anh từ góc mắt. Người đàn ông đã nhón lấy một viên ngọc trai, vô tình xoay nhẹ giữa những ngón tay dài thon thả của mình. Giọng nói trong trẻo thường ngày của anh bỗng chốc pha thêm chút khàn khàn đầy mê hoặc. Sau cơn mưa, những hạt ngọc rối tung như đập xuống tán lá sen non. Dù còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng với kinh nghiệm đã có, Cố Tình Đản dễ dàng hiểu được hàm ý đầy diễm lệ ẩn trong lời nói đó. Đây chính là truyền thống học thức lâu đời của gia đình danh giá nhà họ Dung sao? Lông mi của Cố Tình Đản ươn ướt, cô nhắm mắt lại, từ chối đối diện với anh. Phu nhân Dung, sau cơn mưa, những hạt ngọc này, em có thích không? Cách chương.